pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 25-2, ngoại truyện đọa thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lưu nhìn về phía cặp đôi đang mặn nồng ôm lấy nhau, ánh mắt lạnh lùng có thêm một tia đố kỵ như rắn độc. Cô nói, tôi phải làm thế nào bây giờ? Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đem tên đó ném vào biển cho cá ăn. Sở Lưu âm tàn mỉm cười. Mặc kệ anh, tôi đã nói rồi, anh ta sẽ không chết. Chắc chắn, cho dù anh có muốn dùng thủ đoạn gì. Thiên Nhi vui vẻ ăn một quả dâu tây vào bụng. Số mệnh không phải thứ có thể dễ dàng đánh bại. Nhất là số mệnh của những con người đặc biệt. Cô nói như vậy, vậy thì cô là thứ gì? Thần, Sở Lưu nhìn máy đo gen trên người Thiên Nhi biểu lộ ba chữ. Không xác định, thì bật cười thế nhưng lãnh ý và tàn độc trong mắt lại càng thêm nhiều. Không, làm sao tôi có thể là thần? Thiên Nhi cười khẽ một tiếng, mái tóc bạc trắng bay theo chiều gió, lay động như làn sương khói. Tôi nói rằng, tôi là người gen cấp S thì sao nhỉ? Bíp, máy đo gen giống như động kinh kêu lên một tiếng, dòng chữ. Không xác định, dần biến hóa trở thành S cấp, cô, Sở Lưu ngẩn người, sau đó thì ngay lập tức phản ứng lại, khẩu súng lên nòng chĩa thẳng về phía Thiên Nhi. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán của Sở Lưu. Hi hi, Thiên Nhi vui vẻ che miệng cười. Tôi nói rằng, anh sẽ không bắn tôi. Hà, Sở Lưu giật mình, tay không tự động nhũn ra, khẩu súng rơi xuống. Hắn bất lực cười dài một tiếng. Tôi đã từng được nghe về cô, một loại truyền thuyết. Một loại cấm kỵ, người ta thường gọi tôi là đọa thiên sứ. Thiên Nhi hôn lên quả dâu tây, ngọt ngào cười một tiếng. Đọa thiên sứ, một loại truyền thuyết, một loại cấm kỵ, một loại sinh vật vượt trên mọi quy tắc. Đọa thiên sứ là thiên sứ sa đọa, sở hữu được quyền năng quyết định vạn vật đều sẽ biến đổi, sẽ thuần phục cô. Trên hết, cô có một loại quyền năng mà kể cả hai vị thần cao quý nhất tạo ra thiên địa cũng không làm nổi. Đọa thiên sứ, có thể hồi sinh kẻ đã chết. Cô ta không phải thần, mà cô ta còn hoàn mỹ hơn cả thần linh. Đọa thiên sứ xuất hiện bên cạnh Dạ Tiểu Vũ, vậy thì mọi chuyện đã hoàn toàn trạch khỏi quỹ đạo mất rồi. Mẹ kế đã hoàn, cho nên có thể tung ra thân phận của Thiên Nhi rồi. Chấm, đúng nha, Thiên Nhi chính là người mà đám ngốc bên mẹ kế muốn đi tìm. Cách chương.